Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, tiểu hòa tử. Muốn hay không cùng ta học làm đồ ăn, cho nên Âu Đều Thao đến cùng có cái gì mà, mày bất mãn miết miệng, lúc này mặt trăng sớm đã bò lên trên đám mây, mày bất mãn liền bất mãn tải. Chạy tới chạy lui còn cái gì cũng không nói coi như xong. Thế mà ngay cả cơm tối đều là tùy tiện giải quyết. Tốt, a, mày đối với thức ăn chấp nhất tại cao một tầng. Ikiyo móc ra địa đồ mắt nhìn về sau. Thu vào mới không nhanh không chậm nói, thời gian vừa vặn theo kịp. Liền vừa đi vừa nói tốt. Nghe đến nơi này, mày lần này liền tinh thần tỉnh táo. Từ xế chiều thời điểm liền hiếu kỳ Ikiyo đến cùng đang làm cái gì. Shirahime mặc dù không nói gì, nhưng này con mắt trợn to đã nói rõ lòng hiếu kỳ của mình. Ikiyo méo một chút đầu bắt đầu suy nghĩ, bởi vì buổi chiều thời điểm giáo sư bớt tại, cũng không tốt nói thêm cái gì. Tỉnh chỉnh ra phiền toái không cần thiết, mà bây giờ nha. Chỉ cần muốn làm sao đối Shirahime cùng May giải thích. Nói như vậy, giống như là nghĩ thông. Ikiyo gật gật đầu lên đường, May. Ngươi đối Aerodactyl, Kabutops, Omana loại này Pokemon lý giải sao? Loại kia xấu không kéo mấy. Ngô, Shirahime bất mãn nhìn xem Ikiyo lấy tay che miệng nhỏ của mình. Là loại kia hóa thạch Pokemon sao? Mày mím môi một cái lên đường, ta cùng Ash bọn hắn lữ hành thời điểm. Gặp qua Omanai đâu? Ân, dạng này liền tốt giải thích. Ikiyo gật gật đầu cười. Đối với mày gặp qua Omanai, Ikiyo ngược lại không ngoài ý muốn. Đi theo Ash bọn hắn tổng gặp được chút kỳ ngộ. Nói như thế nào đây? Vẫn là như vậy nói đi. Giống như là Aerodactyl cái này đã từng viễn cổ bá chủ. Bởi vì sinh thái hoàn cảnh biến hóa các loại nhân tố dẫn đến cuối cùng rời khỏi cái này hiển nhiên. Đại võ đài, đến nay có thể tồn lưu tại thế đã không nhiều. Càng nhiều chỉ là hóa thạch, nhưng có một loại Pokemon, trải qua 100 triệu năm như cũ đứng tại tự nhiên cái này trên võ đài. Không có biến hóa chút nào, cũng bởi vì trường thọ, hy hữu các loại. Mà được người xưng là hóa thạch sống Pokemon. Ikiyo đi lòng vòng ngón tay. Ngay tại May hưng phấn mà ánh mắt. Cùng Shirahime tò mò ánh mắt bên trong khẽ cười nói. Tại Âu Đều Thao. Phụ cận có cái di tích. Phía dưới kia liền có cái kia Pokemon sinh hoạt. Mà cái kia Pokemon danh tự chính là Relicon. Ikiyo nhớ kỹ ngoại trừ Âu Đều Thao nơi này. Còn có địa phương khác sinh hoạt Relicon, nhưng là cụ thể ở nơi nào liền không nhớ rõ. Kỳ thật Ikiyo còn có hai câu lời nói không nói đâu. Theo kể một ít trong tư liệu, Relicon tại viễn cổ thời đại là chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Cũng đã là đại bộ phận sinh vật khẩu phần lương thực a. Mà buồn cười là, đã từng làm bá chủ Aerodactyl, hiện nay đã thối lui ra khỏi sân khấu. Relicon cái này đã từng đồ ăn, lại tại đến nay vẫn có như vậy mấy chỗ sinh hoạt địa phương. Còn có một cái tin đồn, cái kia chính là Relicon trên người đồ án, nhưng thật ra là cái thế giới này địa đồ một bộ phận, lại hoặc là tàng bảo đồ. Đáng tiếc rất khó khăn xác nhận, Relicon mà, hưng phấn mà thì thào câu, mày liền móc ra Pokédex điều tra. Relicon. Trường thọ Pokemon, thân thể bao vây lấy một tầng giống nham thạch cứng rắn vảy cá. Cái gì a? Quả nhiên cùng hóa thạch dính líu quan hệ Pokemon đều xấu không kéo mấy. Shirahime nhìn xem, Pokédex bên trên hình vẽ, ngay cả vội vàng che hai mắt, dường như lại liếc mắt nhìn liền biết trương lỗ kim. Nạch, ha ha. May nghe được Shirahime bình luận cười cười xấu hổ, dường như cảm thấy rất đồng ý a. Tùy theo thu hồi Pokédex lại hiếu kỳ nhìn về phía Ikiyo nói ra, Ikiyo, người cũng không phải là muốn thu phục Relicon a. không kém bao nhiêu đâu. Tại Relicon trên thân còn có chút bí mật chứ. Nhưng ta cũng nói không rõ lắm. Về sau lại nhìn a. Ikkyo nhún nhún vai cười. Xác thực, Ikkyo cùng Shirahime cảm thấy Relicon cái kia bề ngoài thực sự hạ giá. Nhưng là điểm ấy không trọng yếu. Trọng yếu là mở ra tam thần trụ di tích chìa khóa thứ nhất liền là Relicon a. Đương nhiên rồi, đây là ở trong game. Nhưng Ikkyo vì phòng ngừa hết thảy khả năng, vẫn là muốn đem Relicon cho lấy đi. Một cái khác chìa khóa nha, thì là Waylord, cái này ngược lại không gấp. Tùy ý có thể lấy được một cái. A, mày ngơ ngác gật đầu. Cũng không có ở hỏi thăm. Bởi vì Ikkyo dạng như vậy liền không muốn nhiều lời. Mày biết hỏi cũng là hỏi không? Đúng, đã nói đến đây. Ikkyo quay đầu nhìn về phía mày cười nói. Mày, huyền nơi này Pokemon rất nhiều. Có hay không muốn thu phục đây này? Mày ngược lại lệch ra cái đầu suy nghĩ hạ nhân tiện nói. Còn không có nghĩ kỹ đâu. Liền như trước kia, đi đi xem một chút đi. Còn có, ta hiện tại đã có 6 cái Pokemon nữa nha. Ikkyo lắc đầu cười cười nói, Pokemon nhiều lại không? Phải cái gì sự tình? Ta Pokemon đều một đống. Ash không cũng giống vậy sao? Đã chưa nghĩ ra, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Gặp được ưa thích, thích hợp liền thu phục a. Kỳ thật Ikkyo còn có mấy câu muốn nói sao? Chỉ là bây giờ nói ra đến rõ ràng không thích hợp. Một cái nữa dù sao trên đường đi dài lắm, chậm rãi đi cải biến may ý nghĩ liền là cái kia mấy câu ý tứ đâu. Đại khái liền là luật rừng, khôn sống mống chết, tiềm lực có hạn Pokemon vẫn là muốn nuôi thả tốt. Mặc dù đem luật rừng bộ tại nhân loại của thế giới này trên xã hội có chút vấn đề, nhưng trên đại thể có lỗi sao? Những cái kia quán quân, thiên vương hội phí kình tâm lực đi bồi dưỡng một cái màu trắng tiềm lực Pokemon sao? Coi như tốn sức tâm lực đi bồi dưỡng, những cái kia màu trắng tiềm lực Pokemon sẽ đáp lại bọn hắn chờ mong đột phá tiềm lực. Cho dù có, cũng chỉ là cực kỳ cá biệt a. Đương nhiên nếu thật có loại kia có thể bản thân đột phá tiềm lực Pokemon, Ikkyo cũng không để ý đi bồi dưỡng. Còn lại nha, cũng không trông cậy vào may mạnh bao nhiêu. Nhưng một điểm tự vệ thực lực vẫn là cần a. Ân, ta đã biết. Tốt, tăng tốc điểm bộ pháp đi. Tỉnh chậm chế sự tình. A, Ikkyo dừng bước lại, nhướng mày nhìn phía trước con đường. Ikkyo, thế nào? Mày cũng đi theo dừng bước lại. Đang nhìn mắt Ikkyo về sau, liền thuận Ikkyo ánh mắt nhìn về phía trước đi. Bà nhìn thấy cái gì? Shirahime cũng đồng dạng tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Tại cái kia ánh trăng chiếu rọi xuống là có thể thấy rõ trước mắt con đường. Nhưng ở hướng phía trước lời nói lại là các loại bôi đen. Đương nhiên rồi, đây là phổ thông người tầm mắt. Lấy Ikkyo cùng Shirahime cái kia không phải người thị giác. Thấy rất rõ phía trước cái kia một chỗ rừng đá. Cũng tương tự thấy rõ những cái kia cột đá mặc dù có mấy cái tổn hại, nhưng vẫn là quay chung quanh trở thành một cái vòng tròn. Ngay tại May càng thêm nghi ngờ thời điểm, Ikkyo éo nhéo cái cằm nói, May, Shirahime hai người ở chỗ này chờ ta. Ta trước đi qua, chờ ta xử lý xong sau đó lại đến tiếp hai người. Ấy, cái gì? Mày kinh nghi nhìn xem Ikkyo. Ba, Shirahime nghiêng đầu không rõ nhìn xem Ikkyo. Nhưng mà Ikkyo không có giải thích thêm. Bá dưới liền chạy. Ikkyo là nghĩ qua, hiện tại còn không biết thời gian điểm đâu. Tim Magma nói không chính xác đã tới cái gì. Mang lên Shirahime đến không quan trọng, nhưng mang lên mày thật sự là sợ nàng gặp nguy hiểm. Một cái khác là Ikkyo bởi vì phải xử lý một số việc, để May nhìn thấy cũng không tốt, với lại để Shirahime ở chỗ này bồi May cũng không tệ đâu. Chỉ bất quá, Ikkyo coi thường Shirahime phản nghịch a. Ikkyo, nhìn xem chạy xa Ikkyo, May không cam lòng gào thét, nhưng mà vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Hừ, May, ngươi đừng kêu a, chúng ta lặng lẽ theo tới. Ta ngược lại muốn xem ba ba muốn làm gì. Ân, tốt a, nhưng là, Shirahime a, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao phải gọi Ikkyo ba ba a? Hắn cũng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi a. Hừ, ba ba liền là ba ba, vì cái gì không thể để cho ba ba? Ngạch, một vị mặc leo núi trang nam tử, nhìn về phía vây quanh mình những cái kia thân mang màu đỏ sau lưng người. Không khỏi giận hô lên tiếng nói, các ngươi đem ta mang tới nơi này làm gì? Trong đó một vị dường như dẫn đầu nam tử, hai tay ôm ngực khẽ cười nói, ô đần tiến sĩ, đừng lại giả ngu. Mang người tới nơi này còn cần đến nhiều lời sao? Chúng ta muốn đi vào bên trong di tích a. Di tích, ô đần tiến sĩ căm tức nhìn nam tử kia, không để lại dấu vết mắt nhìn phía sau mình vách đá. Nam tử lần nữa bĩu môi khẽ cười nói, không nên suy nghĩ nhiều. Nên điều tra chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, không phải cần gì phải mang ngươi tới nơi này. Nếu như ngươi không chịu hỗ trợ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem nó phá đi, đi cược cái kia mấy phần thứ nhất xác suất, nhìn xem cưỡng ép phá hư có thể hay không tổn hại đến bên trong di tích đồ vật. Lần này càng là gây ô đần tiến sĩ phẫn nộ, quay đầu mắt nhìn sau lưng mình vách đá khẽ cắn môi nói ra, không thể nào. Muốn mở ra di tích, nhất định phải có thành tựu chìa khóa 4 khỏa bảo thạch. Ta đến bây giờ cũng không có tìm được một cái. Ba ba tương đương, nam tử phủi tay, hài lòng gật đầu nói, liền chờ ngươi câu nói này. Sau đó, ngay tại ô đần tiến sĩ nghi hoặc bên trong, một cái khác đỏ chế phục nam cầm cái dương, đi đến ô đần tiến sĩ trước mặt ngay thẳng mở ra. Cái này là từ đâu lấy được? Ô đần tiến sĩ ngạc nhiên nhìn xem đặt ở trong dương bảo thạch. Phân biệt là xanh, yellow, đỏ, lam 4 khỏa, đây cũng không phải là ngươi cần muốn quan tâm. Nam tử chỉ bảo thạch cười nói, ngươi chỉ cần cho chúng nó triệu vương triệu chính xác thực sắp xếp là được. Ô đần tiến sĩ sinh ra một chút do dự, mặc dù không biết những người này làm sao biết mở ra di tích Keystone, lại là thế nào đoạt tới tay, nhưng ô đần tiến sĩ không nghĩ nhiều, thần sắc rất nhanh kiên định xuống tới tức giận hô, nhưng là ta cự tuyệt. Ha ha, nam tử tiếp tục khẽ cười nói, như vậy, Pokemon trung tâm người cùng Pokemon làm sao bây giờ đâu? Cùng ngươi cùng nhau thiếu niên kia ngươi sẽ không phải mặc kệ hắn đi. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ. Ô đần tiến sĩ chỉ vào nam tử tức giận hô, hèn hạ cũng tốt, vô sỉ cũng được, tùy ngươi nói thế nào. Nam tử khẽ cười nói, nhưng là sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều a. Hiện tại nói cho ta biết ngươi đến cùng có giúp hay không. Ô đần tiến sĩ cứ như vậy cắn răng căm tức nhìn nam tử, mà nam tử không thèm để ý chút nào cười nhẹ. Ô đần tiến sĩ cũng biết, không nói những người này uy hiếp có phải là thật hay không. Chỉ một điểm, nếu như mình không hỗ trợ, rất có thể những người này thật sẽ cưỡng ép mở ra di tích. Đến lúc đó nào sẽ để di tích bên trong đồ vật tự hủy a? Thật lâu, cuối cùng, ô đần tiến sĩ khẽ cắn môi, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thống khổ nói, ta biết, mà nhưng vào lúc này, một bên truyền đến một đạo hí ngược thanh âm đánh gãy ô đần tiến sĩ lời nói. Không sai nha, rất có ta phong phạm nha. Tiểu hỏa tử, muốn hay không cùng ta học làm đồ ăn? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.